Tận thế nhạc viên, chương 1491, cái thứ nhất chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát vách Hải Nhi nếu là lại tiếp tục khóc xuống, nàng liền muốn điên rồi. Là không có sữa cho nó ăn sao? Là không chịu cho nó thay tã sao? Hải Nhi vẫn luôn khóc thét, làm cha mẹ liền tuyệt không xấu hổ, không lo lắng quấy rầy hàng xóm. Thật muốn cầm gối đầu che cái kia Hải Nhi mặt. Nàng trên giường lật qua lật lại dày vò một hồi lâu. Buồn ngủ sớm bị tức giận cháy hết sạch. Trò chơi này sân bãi hết lần này tới lần khác là cái cũ nát tiện nghi chung cư. Liền ngủ trưa đều ngủ không ngon. Bên kia cửa hàng xóm mở ra. Gầm lên giận dữ vang vọng hành lang. Dùng núm vú cao su chán. Ồn ào. Đúng vậy nha. Yến Hoàng nghĩ thầm. Nàng trượng phu vừa vặn theo cửa phòng ngủ đi qua, hướng bên kia đi đến. Nàng vội vàng nhắm mắt lại, làm bộ ngủ. Nàng hiện tại ngủ cũng không ngủ được. Kia Hải Nhi tiếng khóc lại ngừng lại. Dựa theo nhân vật nói rõ đến xem, trượng phu Hắc Bằng gần nhất hướng bệnh viện mời nghỉ dài hạn. Mỗi ngày trong nhà đợi, thế mà chỉ là bởi vì hắn mệt mỏi. Nghĩ nghỉ một chút, nàng nhìn thấy chỗ này lúc còn nghĩ. Đều tiến vào công tác xã hội. Như thế nào còn có như vậy người thất thường. Nhìn thấy chính mình mục tiêu lúc, nàng lại hiểu. Thông quan mục tiêu nói đơn giản cũng đơn giản. Nàng đến, thành công sống qua 30 ngày. Nàng vì sao lại có khả năng sống không quá 30 ngày. Trên đời hơn phân nửa án mưu sát. Cái thứ nhất người hiềm nghi luôn là người chết phối ngẫu a, không thì lầu này trong còn có người nào. Có giết nàng lý do. Hơn nữa chính mình nhân vật sổ tay thượng cũng đã nói. Hai vợ chồng trong lúc đó. Gần nhất vấn đề trọng trọng. Đều huyên náo như vậy không vui. Không dựa vào đi làm tránh một chút. Còn phải cứ cùng nàng 24 giờ ở cùng một chỗ. Có thể quá kỳ quái. Nàng nhận sinh mệnh áp lực chỉ sợ không nhỏ. Nàng ngắn hạn mục tiêu là. Thuyết phục người khác tin tưởng mình. Trợ giúp chính mình độ an toàn qua 30 ngày. Nghĩ như vậy đến, người hiềm nghi liền càng thêm chỉ có trượng phu nàng không thể nghi ngờ. Nhân tuyển chỉ có là hắn. Yến Hoàng mới cần phải đi thuyết phục người khác. Tỉnh ngủ sao? Cơm chưa làm xong? Hắc Bằng ló đầu vào. Nhẹ nói, ngươi hôm nay khẩu vị thế nào? Yến Hoàng ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Nàng chậm rãi xoay người. Nói. Ta còn không muốn ăn. Người trước đặt ở lò vi sóng trong đi. Ta muốn ăn thời điểm. Chính mình sẽ nhiệt nóng. Hắn dùng trên ánh mắt hạ đánh giá nàng một vòng. Có lẽ là cưỡng chế trở về thất vọng. Mới cười một tiếng nói. Vậy thì tốt. Người đừng chờ quá lâu. Sau bữa ăn còn phải uống thuốc đâu. Đúng rồi. Người dược mau ăn xong. Ta làm đồng sự buổi chiều cho đưa một ít tới. Nàng dựa theo một lần hai hạt. Một ngày hai lần phân lượng, đem kia mấy bình dược từng chút toàn vọt vào trong bồn cầu cùng chủ dư vỡ nát cơ trong. Hắn nhưng lại không biết. Tất nhiên, tin tức này cũng là nhân vật sổ tay thượng viết. Trượng phu nhân vật này mục tiêu, nhất định là giết chết chính mình. Nàng đối với cái này cơ hồ không có một chút hoài nghi. Vấn đề liền ở chỗ. Hắn dự định như thế nào động thủ? Khi nào động thủ? Lầu này trong tay mắt đông đảo, phần lớn vẫn là không cần đi làm nhàn tản người, làm việc và nghỉ ngơi đều rất loạn. Hắn tùy tiện trong nhà hạ thủ, sau đó rất khó tìm đến thích hợp thời cơ xử lý thi thể. Yến Hoàng trên giường không nhúc nhích ngồi nửa giờ, nghe thấy cửa bị người gõ, Hắc Bằng đi mở cửa, nghe tiếng nói chuyện, tựa như là trên lầu cái kia lải nhải giả linh môi. Mời chúng ta mấy cái hàng xóm đi ngồi một chút. Tại hỗn loạn trong lúc nói chuyện với nhau. Hắc Bằng câu này nghi vấn thanh làm nàng nghe được rất rõ ràng. Cái này, người khả năng còn không biết tiểu hoàng tình huống. Lại tới, tại nàng nhân vật trong giới thiệu. Viết rất rõ ràng, đoạn thời gian gần nhất. Nàng phát giác được trượng phu ngay tại quê nhà trong lúc đó tản liên quan tới nàng nói láo. Nói nàng trên tinh thần không tốt lắm. Cần nằm yên nghỉ ngơi. Những này tất nhiên không có một câu là thật. Kỳ thật nói tới nói lui. Còn không phải liền là muốn quy nạp thành một câu. Lời nàng nói, các ngươi cũng đừng tin. Có chủ tâm làm nàng tư cố vô thân. Còn có thể có cái gì tốt ý đồ. Có lẽ thích hợp xã giao sẽ có trợ giúp. Kia Linh môi còn không có từ bỏ. Yến Hoàng bỗng nhiên giật mình một chút. Có cái chủ ý, nàng nhất định phải trước chứng minh chính mình trên tinh thần không có vấn đề. Mới có thể tiếp tục chứng minh trượng phu đối nàng lòng mang ý đồ xấu. Từ đó thu hoạch được người khác tín nhiệm cùng trợ giúp. Có người ngoài giám sát áp lực. Sống qua 30 ngày cái mục tiêu này liền sẽ dễ dàng nhiều. Trước mắt có một cái khiến người khác tìm hiểu tình huống cơ hội. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nàng một cái kéo cửa ra. Vội vàng vọt vào phòng bên trong khách. Ngược lại là đem kia Linh môi cho kinh ngạc nhảy một cái. Elizabeth, người muốn chúng ta đi làm cái gì? Chính là ngồi một chút, uống cái trà, tâm sự. Elizabeth nói với nàng, xế chiều hôm nay 3:30. Còn có những người khác cũng muốn tới. Không hổ là Elizabeth, đặc biệt chọn lấy một cái trước sau không đáp. Không cần chiêu đãi cơm thời gian. Đều có ai muốn đi. Kia hai cái sinh viên. Quan lão sư, ái bích, kia Linh môi đếm lấy số nhi nói. Trần tiểu thư cùng Pinker nãi nãi cũng tới. Khảo nhục hồ ta vẫn luôn không nhìn thấy. Gõ cửa cũng không ai ứng. Nói không chừng lại say chết rồi. Yến Hoàng làm bộ suy nghĩ một chút. Đối trượng phu nói. Ta đầy cũng đi. Ta không nghĩ luôn buồn bực trong nhà. Hắc bằng nhìn một chút nàng. Muốn nói lại thôi. Nếu không phải nàng đọc qua nhân vật sổ tay. Biết hắn sau lưng kế hoạch. Chỉ sợ cũng phải bị này một mặt chân thành lo lắng cho lừa qua đi. Nàng nếu là tái không hành động, tất cả mọi người phải tin tưởng hắn kia phiên nói láo. Mấy giờ rồi rồi, Yến Hoàng nhìn xem biểu. Ai, còn có hơn 1 giờ đâu. Nếu không như vậy, ta hiện tại trước cùng ngươi đi lên. Ta vẫn luôn đối cái kia thủy tinh cầu rất có hứng thú. Còn nghĩ nhìn một chút tay tướng. Nàng quay đầu đối trượng phu nói. Chúng ta 3:30 đồng hồ tại nhà nàng gặp mặt tốt. Chỉ cần có thể tạm thời hất ra trượng phu nàng, đem lời truyền đi chính là chuyện nhỏ. Nhưng mà Hắc Bằng lập tức lắc đầu, nói, người đừng đơn độc ra cửa, hay là chờ ta cùng nhau đi. Yến Hoàng cảm thấy mình ra mặt nhảy mấy cái. Hắc Bằng phòng nàng như là phòng trộm, một chút cũng không theo trên người nàng dịch chuyển khỏi. Nàng cảm thấy như chính mình nằm trên giường nghỉ ngơi 1 giờ. Hắn có thể theo cửa ra vào qua lại đi 10 lần. Ta chính là đi trên lầu. Có gì có thể không yên lòng. Nàng lạnh mặt xuống. Nói. Hoặc là ngươi bây giờ liền cùng ta cùng đi. Đừng để ta chờ ngươi. Hắc Bằng tràn ngập áy náy trùng Linh môi cười một tiếng. Một bộ không thể làm gì dáng vẻ. Yến Hoàng có điểm hối hận. Cho không hắn một cái cơ hội biểu hiện. Làm cho chính mình tựa hồ thực cố tình gây sự tựa như. Nhưng ít ra hắn không tốt lại cứng rắn đi theo. Hắc Bằng nhẹ gật đầu. Nói. Kia. Elizabeth. Tiểu Hoàng liền van ngươi. Có chuyện gì ngươi liền gọi ta một tiếng. Đợi nàng đều đi theo Elizabeth ra cửa. Nàng quay đầu nghe ngóng. Đem lỗ tai đặt ở ván cửa trên mấy giây. Cảm thấy Hắc Bằng tựa hồ không phòng bên trong khách. Vừa quay đầu. Phát hiện Linh môi chính một mặt kinh ngạc nhìn nàng. Nàng ở trong lòng ước lượng một chút. Elizabeth hơn 30 tuổi một người. Luôn là độc lai độc vãng. Giống như ở trên đời này không có cái gì thân hữu. Thuộc về mất tích cũng không có người sẽ tìm. Người ăn cơm chưa sao? Yến Hoàng cố ý hỏi. Ta nhớ tới. Nhà ta có không ít đồ ăn. Người có muốn hay không ăn chút? Elizabeth nhân vật này. Xưa nay sẽ không đối miễn phí cơm chưa lắc đầu. Vậy nhưng rất đa tạ ngươi. Đều cái điểm này. Ta còn không có ăn điểm tâm đâu. Ngươi chờ ta một chút à. Yến Hoàng chậm rãi. Im lặng mở ra một đầu khe cửa. Mọi nơi nhìn một vòng. Hắc Bằng không ở phòng khách. Không biết vào nhà đi làm cái gì rồi. Nàng lập tức bước nhanh tiến vào phòng bếp. Rón rén đem hết thảy cơm chưa đều rót vào một cái hộp trong. Lại cấp tốc chạy ra ngoài. Chờ ra môn tại sau lưng vừa đóng lại. Nàng lập tức đem hộp nhét vào Elizabeth ngực trong. Người ăn xong rồi. Đối phương hỏi, ăn xong, Yến Hoàng không cảm giác được đói. Nàng đều có một lúc lâu không cảm giác được đói bụng. Người nếu là nguyện ý, người mỗi ngày đều có thể tới nhà chúng ta cầm cơm trưa cùng cơm tối. Elizabeth mặt đều đang phát sáng, giống như sợ nàng đổi ý, một lời đáp ứng. Không có vấn đề, quá tốt rồi, điểm tâm không bao sao. Ngược lại thật sự là không khách khí. Bất quá, Yến Hoàng sớm biết nàng sẽ đáp ứng. Nữ nhân này nào có cái gì thông linh năng lực, mạnh nhất năng lực đại khái chỉ có ăn trực mà thôi. Nàng vừa lúc cũng chỉ cần Elizabeth làm một chuyện, chính là đem hắc bằng mỗi ngày cho chính mình làm cơm ăn rơi. Elizabeth giống phủng bảo bối đồng dạng ôm hộp cơm, đang muốn hướng trên lầu, bỗng nhiên nhìn lướt qua Khảo Nhục Hồ ra. Không cần nhìn, người kia khả năng sớm uống say. Yến Hoàng nói, mới sẽ không đi uống trà. Khảo Nhục Hồ nhân vật giới thiệu trong viết, nghiện rượu đại, thường thường chưa tới giữa trưa liền đã say thành một bãi bùn nhão. Say rượu tính tình còn lớn hơn. Nhiều lần bởi vì kia hài nhi tiếng khóc cùng đừng hàng xóm ầm ĩ lên. Elizabeth, một tiếng, cũng không biết nghe không nghe lọt tai. Đi thôi, nàng sửa sang lại vẻ mặt, nhìn ngược lại có mấy phần như cái người đứng đắn. Đi đến lầu 2 thời điểm, số 6 chung cư Pinker chính ngồi ở bên ngoài chơi trò chơi chiến tranh. Elizabeth hướng hắn chào hỏi một tiếng. Tại dẫn Yến Hoàng hướng số 7 chung cư lúc đi, trong miệng còn tại vẫn luôn càng không ngừng giới thiệu chính mình đủ loại thông linh năng lực. Cùng với những năng lực này mang cho nàng không tiện, Yến Hoàng nghe được ở trong lòng liên tục trợn trắng mắt. Này mục đích cũng quá rõ ràng, ai sẽ thật tin nàng là linh năng lực người. Đi vào số 7 chung cư cửa ra vào, Elizabeth đem hộp cơm kẹp ở cánh tay phía dưới. Tay kia đầy túi bên trong tìm chìa khóa. Yến Hoàng đứng tại cửa ra vào bên cạnh cửa sổ sát đất trước. Từng nhà đều là không sai biệt lắm cấu tạo. Mọi nhà màn cửa đều là kéo lên. Elizabeth cũng không ngoại lệ. Buồn bực ngán ngẩm liếc mấy cái. Bỗng nhiên ánh mắt nhảy một cái. Tại màn cửa phía dưới dừng lại. Này không đúng sao? Ngay lúc này, khóa cửa cuối cùng là cùm cụp, một tiếng mở ra. Elizabeth một bên mời nàng vào nhà, một bên nói, không chỉ là những này, U Linh ta cũng đối mặt qua. Yến Hoàng đối nàng lại nhảy thanh mắt điếc tai ngơ, vừa vào cửa liền lập tức quay đầu, tập trung vào bên cạnh cửa sổ sát đất, nên cùng Elizabeth nói sao? Nếu là nói, nàng sẽ làm phản hay không mà ngồi vững chính mình tinh thần không ổn định truyền ngôn. Làm sao vậy? Linh môi hỏi. Yến Hoàng trợn tròn hai mắt, chừng mắt nàng nhìn mấy giây, lại tại phòng bên trong quét một vòng. Elizabeth nhìn tựa hồ một chút cũng không có phát giác được có cái gì không đúng dáng vẻ. Một mình ngươi lại sao? Nàng chứng thực một câu. Đúng vậy à, vậy ngươi không thấy được sao? Yến Hoàng chỉ vào màn cửa, lắp bắp nói, vừa rồi ngươi mở cửa thời điểm. Màn cửa phía dưới đứng một đôi đi chân trần. Chính là rất xin lỗi đại gia. Đêm qua ta coi là có thể chịu đựng đến. Kết quả mê man đi qua hai lần. Vừa mới mở mắt lúc đã 9 điểm nửa. Phòng trộm trương để quá lâu. Ta lần sau hay là chờ viết xong lại phóng đi. Lần này thật là cho là chính mình có thể chịu đựng đến. Không nghĩ tới liền cùng bị hạ dược đồng dạng. Răng đều không có soát liền ngủ mất. Tấu chương xong, cách chương.